Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Nhất Tiễn Song Điêu. Phó Cẩn Mai là ở một cái trung học đồng học cửa hàng quần áo Lý Ngộ Ngộ Tiền Vân Đoá. Nàng cũng không biết Tiền Vân Đoá chuyển cách Thẩm gia nhà cụ chân thật nguyên nhân. Nàng cho rằng Tiền Vân Đoá cùng Tiền Vân Lâm tỷ đệ lưỡng đúng như Thẩm Bắc Niên theo như lời. Là trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình. Không nghĩ dựa vào Thẩm gia, tưởng đường đường chính chính làm tiền gia nhân tài chuyển cách Thẩm gia nhà cũ, là không quên căn bản. Cho nên, làm nàng nhìn đến ngày xưa cùng nàng ở chung thật vui Tiền Vân Đoá. Rất là thân thiết, Tiền Vân Đoá đối nàng cũng thực vô cùng thân thiết. Nghe ra nàng đối mở cửa hàng quần áo đồng học hâm mộ loại tình cảm. Nhãn châu chuyển động, kế thượng trong lòng, mai gì. Kỳ thật ta đối mở cửa hàng quần áo thực cảm thấy hứng thú. Bất quá, ngươi có biết, ta là quân y viện y tá, bình thường phải đi làm, có đôi khi còn có khẩn cấp nhiệm vụ, một người khai không xong. Nếu ngài đối này thực có hứng thú, chúng ta kết phương thế nào? Này chỉ có bước đầu ý đồ. Phó Cẩn Mai ký hưng phấn lại lo lắng. Đều không phải không tín nhiệm Tiền Vân Đoá. Tiền Vân Đoá là Thẩm Bác Niên công khai nhận hạ ngoại tôn nữ. Nói làm thân ngoại tôn nữ xem, về sau khẳng định hội chia gia sản cho nàng, xem như hiểu rõ có hậu thuẫn. Nàng không nghi ngờ Tiền Vân Đoá thành ý. Nàng là đối mở cửa hàng quần áo cái này chưa làm qua chuyện không có tin tưởng. Cảm thấy hứng thú là một chuyện, nhưng là thực khai trong lời nói, căn bản không biết như thế nào thao tác a, nhất là nhập hàng này một khối, nàng hoàn toàn không có tin tưởng. Tiền Vân Đoá tưởng mở cửa hàng quần áo chuyện này là thật. Nàng bị Thẩm Bắc Niên đuổi ra Thẩm gia nhà cũ khi, Thẩm Bắc Niên cũng không có hướng đối Tiền Vân Lâm như vậy cho nàng tiền tài phương diện tài trợ. Cùng hứa hẹn, tuy rằng nàng nhiều năm như vậy ở Thẩm gia cũng rơi xuống chút tích tụ. Bất loạn dùng trong lời nói, 3 năm ngũ tái không lo ăn uống. Nhưng là, 3 năm ngũ tái thực dễ dàng qua. Nàng không thể miệng ăn núi lở. Nàng cũng vội vã muốn kiếm tiền. Mà kiếm tiền, làm hộ cá thể không thể nghi ngờ là tối có tiềm lực đơn giản nhất dịch đi. Về phần làm cái gì, nữ hài nhi đều yêu tiếu. Nàng tuy rằng đối làm trang phục sinh ý không có kinh nghiệm. Mua nhiều, mặc nhiều. Đối mở cửa hàng quần áo tối có tin tưởng. Hôm nay gặp được đối mở cửa hàng quần áo đồng dạng cảm thấy hứng thú Phó Cẩn Mai. Nghĩ đến nàng cụ kỹ thủ cựu tính cách, nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên quan hệ. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên danh nghĩa trang phục xưởng, Tiền Vân Đoá cảm thấy cơ hội tới. Nhưng lại là cho Nhất Tiễn Song Điêu chân chính cơ hội. Chuyện này nàng nắm chắc hảo, có thể kiếm chút tiền. Vận khí tốt, ký kiếm tiền có thể cho Thẩm gia ngột ngạt. Lui nhất vạn bước nói, cho dù vận khí không tốt, cũng có thể bãi Thẩm gia một đạo. Cho nên, cớ sao mà không làm. Vì thế nàng kiệt lực du thuyết Phó Cẩn Mai. Mai gì, ngài cũng biết chúng ta thị nổi tiếng nhất kia ra trang phục xưởng là Tiêu Nhiên ca cùng hắn bằng hữu khai. Có này quan hệ, chúng ta còn sợ khai không tốt cửa hàng quần áo, kiếm không xong tiền. Có chuyện này. Phó Cẩn Mai nghe thế câu, đầu tiên tưởng không phải mở cửa hàng quần áo có thể làm tính, mà là, Thẩm Tiêu Nhiên nhiều lắm có tiền a, thực nhường nhân đố kỵ a. Đương nhiên, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Ân, kỳ thật ngài hiện tại là có thể hỏi, có thể hiện tại liền cầu hắn đáp ứng cho chúng ta cung hóa, có thể chứ? Phó Cẩn Mai có chút tâm động, này có cái gì không thể? Chúng ta cũng không phải không trả tiền. Ngài nói với hắn, người khác thế nào trả thù lao, chúng ta liền thế nào cấp. Chỉ cần cầu hắn ưu tiên cho chúng ta cung hóa là được. Ngươi nói có đạo lý. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Được rồi, ta hôm nay trở về liền cùng hắn nói. Ân, bất quá mai gì, ngươi nói thời điểm, trăm ngàn không muốn nói cho hắn. Ngươi là cùng ta kết phương việc buôn bán a? Vì sao? Bởi vì Mộ Thanh Nghiên nàng luôn luôn đã cho ta thích Tiêu Nhiên ca. Luôn luôn đều âm thầm nhầm vào ta. Ta lần này chuyển ra, cũng có nàng nguyên nhân, ngươi là nói. Nàng nghi kỵ ngươi, ân. Cho nên, nếu nhường nàng biết ta cùng ngài là phía đối tác, còn tại Tiêu Nhiên ca trang phục xưởng nhập hàng, làm không tốt làm cho phá hư, ta hiểu được.